Chương 2. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. 1. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. 1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. 1.1.1. Quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật trước hết là các quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật tác động điều chỉnh. Dưới sự tác động của quy phạm pháp luật, các quan hệ xã hội trở thành quan hệ pháp luật. Quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật của ngành luật nào điều chỉnh sẽ trở thành quan hệ pháp luật của ngành luật đó. Thực chất, quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội xuất hiện dưới sự tác động điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Các bên tham gia quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý, và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ thể được đảm bảo bằng các biện pháp thích hợp, khuyến khích, khen thưởng, cưỡng chế của nhà nước. Có nhiều quan hệ pháp luật khác nhau xuất phát từ các quan hệ xã hội khác nhau. Quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật lao động, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. 1.1.2. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Trong thực tiễn, cùng với các quan hệ xã hội khác, quan hệ hôn nhân và gia đình tồn tại một cách khách quan. Đó là những quan hệ gắn bó giữa cá nhân với cá nhân trong gia đình, và ứng xử đời thường giữa họ là việc nuôi dưỡng, phụng dưỡng, giáo dục, sự quan tâm chăm sóc nhau. Luật hôn nhân và gia đình bằng các quy phạm tương thích đã xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với các bên tham gia quan hệ, đồng thời đặt ra các biện pháp nhằm bảo đảm cho quyền và nghĩa vụ đó được thực thi. Trên cơ sở các quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình được hình thành. Ví dụ, khi chưa có nhà nước và pháp luật, quan hệ giữa cha mẹ và con đã xuất hiện và tồn tại như một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Và trong xã hội có nhà nước và pháp luật, nhà nước đã sử dụng công cụ hữu ích, các quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình, để điều chỉnh quan hệ đó theo cơ chế mang tính ràng buộc. Lúc này, quan hệ giữa cha mẹ và con trở thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình điều chỉnh quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, và con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc của chồng, con dâu, con rể, giữa ông bà và cháu, ông bà nội, ông bà ngoại, cháu ngoại, giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em cùng mẹ khác cha, anh rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ, hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Giữa chú bác cô cậu dì ruột với cháu ruột về nhân thân và tài sản. Tuy nhiên, trong mô hình gia đình truyền thống, tam tứ đại đồng đường mà luật hôn nhân và gia đình hiện hành khuyến khích xây dựng, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên gia đình không phát sinh tương đồng. Tùy thuộc mối liên hệ gần xa giữa những người trong huyết thống hay xuất phát từ yếu tố tình cảm trong hôn nhân, yếu tố nghĩa dưỡng trong gia đình mà pháp luật trù liệu quyền và nghĩa vụ cho từng nhóm cá thể với điều kiện phát sinh khác nhau. Chú thích: liên hệ gia đình trên cơ sở huyết thống là liên hệ huyết tộc. Liên hệ huyết tộc là liên hệ giữa những người do cùng một ông tổ sinh ra, gồm huyết tộc trực hệ và huyết tộc bàn hệ. Hết chú thích. Ví như, pháp luật quy định cha mẹ đẻ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên, nhưng chú bác cô cậu dì ruột chỉ phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu ruột chưa thành niên trong trường hợp cháu không còn cha mẹ, anh chị em, ông bà, hoặc những người này còn sống nhưng không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Sự thương yêu đùm bọc nuôi dưỡng của chú, bác, cô, cậu, dì đối với cháu ruột trước hết là ứng xử tự nhiên, theo nghĩa, sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Chú như cha, dì như mẹ. Sau đó, khi thỏa điều kiện luật định, các điều 104, điều 105, điều 106, luật hôn nhân và gia đình, các ứng xử đạo lý này mới trở thành nghĩa vụ pháp lý. Thực tế cho thấy, các quan hệ hôn nhân và gia đình rất đa dạng, pháp luật không thể bao quát dự liệu và điều chỉnh mọi quan hệ. Luật hôn nhân và gia đình chỉ điều chỉnh những quan hệ hôn nhân, quan hệ gia đình mang tính cơ bản và chung nhất. Các quan hệ hôn nhân và gia đình khác chịu sự điều chỉnh bởi phong tục tập quán, quy phạm đạo đức, quy tắc tôn giáo. Như vậy, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình, được các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình điều chỉnh. 1.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình vừa bị quy định bởi hạ tầng cơ sở, vừa chịu sự chi phối của các yếu tố khác thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội. Nội dung quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình được cấu thành bởi quyền và nghĩa vụ pháp lý, mà việc thực hiện nghĩa vụ và quyền đó được đảm bảo bằng nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp cưỡng chế của nhà nước. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là một dạng của quan hệ pháp luật nói chung. Tương tự quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình hướng đến điều chỉnh hai nhóm quan hệ xã hội: nhóm quan hệ về nhân thân, giá trị tinh thần, tình cảm, và nhóm quan hệ về tài sản, giá trị vật chất. Tuy nhiên, căn cứ phạm vi mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia dựa vào sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ hay căn cứ vào thời hiệu để chủ thể thực hiện quyền khởi kiện, quyền yêu cầu giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình, có thể nhận diện quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình qua những đặc điểm riêng. Về chủ thể, nếu như chủ thể quan hệ pháp luật dân sự mở rộng với các đối tượng là cá nhân, pháp nhân thì ngược lại, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là cá nhân với cá nhân giới hạn trong phạm vi gia đình. Quan hệ giữa cá nhân trong gia đình với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài phạm vi gia đình là quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật lao động. Chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là các thành viên gia đình gắn bó với nhau bởi yếu tố tình cảm hoặc huyết thống, và cũng do sự chi phối của yếu tố tình cảm hay huyết thống mang tính đặc thù này mà một số trường hợp dù không còn là thành viên của gia đình, nhưng giữa các cá nhân vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ và quyền, các bên vẫn là chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Chẳng hạn, Điều 115 Luật Hôn Nhân và Gia Đình quy định vợ chồng đã ly hôn, nhưng bên khó khăn túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng, thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Chú thích: khoảng 16 Điều 3 Luật Hôn Nhân và Gia Đình quy định thành viên gia đình có thể bao gồm vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể, anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, ông bà nội, ông bà ngoại, cháu nội, cháu ngoại, cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Hết chú thích. Về khách thể, khác với các loại khách thể của quan hệ pháp luật nói chung, trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, lợi ích nhân thân và tình cảm là khách thể đóng vai trò chủ đạo, chiếm ưu thế. Chú thích: ví dụ, những lợi ích tài sản phát sinh từ các quan hệ sở hữu, hợp đồng dân sự hoặc thừa kế được xem là khách thể chủ yếu của quan hệ pháp luật dân sự. Hết chú thích. Từ các ứng xử mang tính nề nếp gia phong trong gia đình truyền thống Á Đông, lòng chung thủy, lòng yêu thương, sự hy sinh tôn trọng và hiếu đễ, các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình chủ yếu hướng đến điều chỉnh lợi ích tinh thần, tình cảm, phi tài sản giữa các chủ thể, là những lợi ích có tính tự nhiên, gắn kết các bên tham gia quan hệ. Trong nhiều trường hợp, tinh thần, tình cảm là yếu tố quyết định việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Ví dụ, hành vi kết hôn giữa nam nữ làm phát sinh quan hệ vợ chồng, việc nhận nuôi con nuôi làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Vợ chồng ly hôn là cơ sở chấm dứt hôn nhân. Về nội dung, nội dung quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là các quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản được pháp luật quy định. Trong đó, quyền và nghĩa vụ nhân thân đóng vai trò chủ đạo, quyết định việc xác lập, tồn tại hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ tài sản. Ngược lại, quyền và nghĩa vụ tài sản trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình chịu sự tác động và gắn liền với nhân thân chủ thể, không thay thế, không chuyển giao cho người thứ ba. Chẳng hạn, xuất phát từ quan hệ huyết thống tự nhiên mà một bên cha, mẹ không trực tiếp nuôi con, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn. Khi cha, mẹ hoặc con chết thì nghĩa vụ này chấm dứt. Về không gian, khác với quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình diễn ra trong không gian hẹp, phạm vi gia đình và giữa các thành viên của gia đình. Trong gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con và ngược lại. Con cái có nghĩa vụ và quyền thương yêu, phụng dưỡng hoặc cấp dưỡng cho cha mẹ theo quy định của pháp luật. Anh chị em có bổn phận thương yêu giúp đỡ nhau, có nghĩa vụ và quyền đùm bọc nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ và quyền của mình. Về thời gian, do căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là những sự kiện trạng thái đặc biệt nên xét về thời gian. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình mang tính lâu dài bền vững, không xác định trước thời hạn. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, các chủ thể không định ra thời hạn cho sự tồn quan hệ, thậm chí khi quan hệ giữa các bên đã chấm dứt, một số quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình vẫn tiếp tục phát sinh. Ví dụ, nghĩa vụ và quyền cấp dưỡng cho nhau giữa vợ và chồng sau ly hôn vẫn có thể tồn tại theo phán quyết của tòa án. Về sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là những sự kiện đặc biệt mang sắc thái tình cảm hoặc huyết thống và do yếu tố tình cảm chi phối quyết định. Chẳng hạn, sinh đẻ là căn cứ phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con. Yếu tố huyết thống tự nhiên do sinh đẻ đã gắn bó cha mẹ con trong một quan hệ pháp luật và quan hệ này chỉ chấm dứt khi một trong các bên chủ thể chết. Hay tình yêu đôi lứa là yếu tố quyết định chuyện trăm năm. Từ hành vi kết hôn giữa nam nữ hình thành quan hệ vợ chồng, phát sinh quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản. Về thời hiệu thực hiện quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc phát sinh trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành xác định các vụ việc phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động được giải quyết tại tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự là vụ việc dân sự. Chú thích. Điều 1. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở đi, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, trong đó có vụ việc về hôn nhân và gia đình, được áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015 và luật khác có liên quan. Theo đó, quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành về thời hiệu là cơ sở để áp dụng thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự. Chú thích. Ví dụ, áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, điều 132, thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự, điều 429, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, điều 588, thời hiệu khởi kiện về thừa kế, điều 623, thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, điều 671, áp dụng luật chuyên ngành khác để xác định thời hiệu, ví dụ, xác định thời hiệu giải quyết tranh chấp thương mại, điều 319 luật thương mại năm 2005, thời hiệu giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, điều 30 luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi năm 2010, thời hiệu khởi kiện về tranh chấp lao động cá nhân hoặc tranh chấp lao động tập thể, khoản 2 điều 202, điều 207 Bộ luật Lao động năm 2012, thời hiệu yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, điều 69 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010, thời hiệu khởi kiện về trách nhiệm bồi dưỡng thiệt hại của người vận chuyển, điều 174 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài hoặc thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, điều 432. Điều 444 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 áp dụng Bộ Luật Hàng Hải năm 2015 để xác định thời hiệu khởi kiện về hư hỏng, mất mát hàng hóa, Điều 169, thời hiệu khởi kiện về vận chuyển hành khách và hành lý, Điều 214, thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng môi giới hàng hải, Điều 246, thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng cứu hộ hàng hải, Điều 274. Hết chú thích. Tòa án không được tự tính thời hiệu đối với các tranh chấp yêu cầu phát sinh nếu tranh chấp yêu cầu đó không được bộ luật dân sự hoặc các luật chuyên ngành khác quy định về thời hiệu. Mặt khác, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu cũng chỉ được áp dụng nếu có yêu cầu của một bên hoặc các bên đương sự với điều kiện yêu cầu này được đưa ra trước khi tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu cũng có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Chú thích. Xem 184 Điều 185 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, Điều 2 Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và Điều 4 Nghị quyết số 02/2016/NQHDTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13. Cũng theo các quy phạm pháp luật này, tòa án áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu tại Điều 159 và điểm H khoản 1 Điều 192 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004, được sửa đổi bổ sung năm 2011, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 để thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự. Hết chú thích. Xuất phát từ yếu tố chủ thể gắn bó với nhau bởi tình cảm hoặc huyết thống, yếu tố khách thể, lợi ích nhân thân, phi tài sản chiếm ưu thế, hay yếu tố nội dung, quyền và nghĩa vụ nhân thân đóng vai trò chủ đạo của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình mà luật hôn nhân và gia đình không quy định thời hiệu giải quyết tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân gia đình. Chú thích. Điều 28 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 xác định những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, gồm ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, chia tài sản sau khi ly hôn, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ, tranh chấp về cấp dưỡng, tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật, các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Điều 29 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 xác định các loại việc về hôn nhân và gia đình do tòa án giải quyết, gồm yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, yêu cầu hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án, yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc cơ sở khác có thẩm quyền của nước ngoài, hoặc không công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Yêu cầu xác định cha mẹ cho con hoặc con cho cha mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Hết chú thích. Do vậy, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết các tranh chấp và yêu cầu phát sinh từ quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình về cơ bản được loại trừ. Trừ trường hợp thời hiệu áp dụng do có dẫn chiếu đến luật liên quan, chẳng hạn viện dẫn điều 132 Bộ Luật Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu, áp dụng điều 432 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tuy nhiên, việc dẫn chiếu áp dụng thời hiệu trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình cũng phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không áp dụng thời hiệu trong các trường hợp. 1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản. 2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trừ trường hợp bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác. 3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. 4. Trường hợp khác do luật quy định. Chú thích. Điều 155 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hết chú thích. Có thể nói, cơ chế loại trừ việc áp dụng thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, cũng như tuân thủ nguyên tắc không áp dụng thời hiệu để giải quyết tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình, trong những trường hợp nhất định, không chỉ phù hợp đặc thù của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, mà còn là cơ sở pháp lý hữu hiệu đảm bảo quyền tiếp cận công lý của con người về hôn nhân và gia đình trước tòa án.